Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, trọng đồng thứ hai năng lực. Diệp Tiểu Khê trong lòng sáng lên, nhất thời gật đầu liên tục, được được, ta thì phải ám khí, có, cấp 7 lôi chấn tử, coi như là thiên cấp chí cường giả. Thật đánh phải, vậy phải bỏ mạng. Hồ Vân giờ phút này gặp những thứ này, cũng không vào được vị này táng ca truyền nhân mắt, không khỏi cắn răng một cái, cầm ra hắn trấn điếm chi bảo. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi mắt lộ sạch bóng, lên trước nhìn Hồ Vân lấy ra một cái màu đen thép dòng hộp. Bất quá bàn tay lớn, sau khi mở ra, hai viên đen thui cục sát, mỗi một viên cũng giống như trứng gà lớn. Diệp Tiểu Khê đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, trực tiếp ở trong tay vứt chơi. Hồ Vân hù được mặt cũng liếc, trực tiếp đưa tay nhanh chóng tránh thoát, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Diệp Tiểu Thư, cái này cũng không có thể tùy tiện chơi, một viên là có thể nổ nửa thành Đông Hán à, tốt như vậy chơi à? Nhị ca, ta muốn. Diệp Tiểu Khê lắc lắc Hạ Vũ cánh tay, giờ phút này vừa nói, Hạ Vũ vừa muốn đáp ứng, kết quả Diệp Tiểu Khê lời kế tiếp, thiếu chút nữa hù kinh sợ hắn, chỉ gặp Diệp Tiểu Khê lẩm bẩm nói, sau này có liền cái này hai cái lôi chấn tử, ta muốn cái gì, đại ca còn có con chuột chết dám không cho ta mua, ta liền nổ bay bọn họ. Ho khan, đừng ẩu tả. Cái này hai viên lôi chấn tử bao nhiêu tiền? Hạ Vũ ho khan một tiếng. Biết cô em gái này, giống như tiểu ma nữ như nhau. Không có gì là hắn không dám làm. Vì thế, Hồ Vân hỏi, Vũ thiếu, ngươi muốn lấy cái gì trả tiền? Cái này hai viên lôi chấn tử, chính là bổn điếm chấn điếm chi bảo. Không có hai kiện thiên cấp vũ khí, ta cũng không cách nào hướng phía trên giao phó. Hai viên một lần duy nhất đồ, bán mắc như vậy à? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, không khỏi nói. Hồ Vân liền vội vàng giải thích, cái này hai viên lôi chấn tử nhất nhiều chỗ tốt, chính là để cho tu vi yếu ớt người có sát thương chí cường giả thực lực, nếu bàn về năng lực tự vệ, tuyệt đối giá trị hai kiện thiên cấp vũ khí. Cũng đúng, thiên cấp vũ khí ta không có, không quá ta muốn lấy một viên cấp 8 niết bàn đan trao đổi, như thế nào? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đang thử thăm dò Hồ Vân, muốn biết niết bàn đan giá trị. Nhất thời, Hồ Vân ánh mắt lập tức nóng bỏng, kêu lên, niết bàn đan, không sai, thứ thiệt niết bàn đan, ngươi xem. Hạ Vũ lật tay cầm ra một viên màu lửa đỏ đan dược, chính là ngày xưa ở Cửu Long ổ bên trong lấy được niết bàn đan. Hồ Vân thận trọng tiếp ở trong tay, cảm nhận được bên trong vậy cổ nóng ran lực lượng, không khỏi nói, đủ rồi, đủ rồi, đây chính là cấp 8 niết bàn đan, giá trị đủ đổi 10 cây thiên cấp vũ khí. Nếu như vậy, viên này niết bàn đan ta đổi cái này hai viên lôi chấn tử, còn lại ngươi toàn bộ cho ta cầm thành rưỡi cấp căn nguyên tinh hạch, như thế nào? Hạ Vũ giờ phút này nói như vậy. Hồ Vân lúc này gật đầu, có thể, bất quá trong tiệm cấp 5 căn nguyên dự trữ không phải rất nhiều, ta bên này chỉ có thể lấy ra 50.000 viên, cho nên 50.000 viên vậy là đủ rồi. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Thật ra thì bàn về giá trị, viên này cấp 8 niết bàn đan xa xa vượt quá điểm này căn nguyên. Vì thế, Hồ Vân gặp giao dịch nói thành, trực tiếp đem một đống lớn căn nguyên giao phó cho Hạ Vũ, đồng thời hai viên lôi chấn tử bị Diệp Tiểu Khê bỏ vào trong túi. Vì thế, Hồ Vân tựa hồ còn có ý tưởng ở đưa Hạ Vũ rời đi vạn bảo các trước, ngưng tiếng nói, Vũ thiếu, ừ. Hạ Vũ tựa như biết Hồ Vân muốn nói cái gì, không khỏi ánh mắt nhìn về hắn. Hồ Vân thấp giọng quát lên, Thật ra thì, ta muốn hỏi là, Vũ Thiếu bên này là còn có hay không dư thừa niết bàn đan? Ta vạn bảo các táng gia bại sản, vậy sẽ toàn lực thu mua, đến lúc đó cho giá cả, tuyệt đối để cho Vũ Thiếu hài lòng. Cái này, ngươi có thể cầm ra cái gì trao đổi? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không có nói bản thân có, vậy chưa nói mình không có, mà là như vậy hỏi. Hồ Vân nhất thời tinh thần tỉnh táo, lấy là Hạ Vũ bên này còn nữa, không khỏi quát khẽ, chuyện này, ta cần hướng phía trên báo cáo thương lượng, không quá ta muốn có thể quyết định chính là, nếu như Vũ Thiếu còn có niết bàn đan, một viên đan dược đổi một viên cấp 8 căn nguyên như thế nào? Có thể, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, hết sức rõ ràng, cấp 8 căn nguyên đại biểu cái gì? Vậy đại biểu một vị ba mắt tộc thiên huyền cảnh cường giả. Một viên cấp 8 căn nguyên, bên trong ẩn năng lượng, tuyệt đối khủng bố. Vì thế, Hạ Vũ cũng biết niết bàn đan là vật tiêu hao, thiên cấp chí cường giả, cần số lớn loại đan dược này. Cho nên cuộc mua bán này ổn chính xác không lỗ. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Đột nhiên nhớ tới nô lời khi trước tiếng nói. Đột nhiên quát lên, nếu như ta lấy niết bàn đan đan phương trao đổi, giá trị làm là bao nhiêu? Cái gì? Niết bàn đan đan phương? Giờ phút này, Hồ Vân ánh mắt rung động. Hiển nhiên bị Hạ Vũ nói tiếng nói. Dọa sợ. Bởi vì niết bàn đan đan phương từ thời cổ kỳ cũng đã thất truyền, hôm nay thiên cấp chí cường giả tu luyện toàn dựa vào di tích bên trong dự trữ, mỗi lần mở gửi một cái di tích, chỉ cần truyền ra niết bàn đan tin tức cũng sẽ đưa tới nhóm lớn thiên cấp chí cường giả. Hơn nữa hiện tại tất cả có niết bàn đan, tuyệt đối là ảnh hưởng cao cấp võ tu tu luyện việc lớn. Vì thế Hồ Vân lúc này sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như Vũ Thiếu, người thật có niết bàn đan đan phương, ta vạn bảo các nguyện ý trả bất kỳ giá nào, người tùy ý đề ra. Sợ rằng chuyện này, người không làm chủ được, người hướng phía trên báo cáo một chút đi, đồng thời ta bên này niết bàn đan và đan phương, cũng không có, bất quá mấy ngày nay, ta có chút nghĩ cách. Có thể thành công, liền vấn đề không lớn lắm. Hạ Vũ giờ phút này trong lòng có ý tưởng. Hồ Vân nhưng là con mắt đột nhiên thất vọng xuống. Khẽ gật đầu, tốt lắm, nếu như Vũ Thiếu thật có mới vừa nói đồ. Liền tới tìm ta, không phải tìm ngươi, là tìm ngươi vạn bảo các cao tầng. Nếu ta dám nói niết bàn đan đan phương, vô cùng có một chút chắc chắn cho ngươi lấy ra. Hạ Vũ gặp Hồ Vân đột nhiên có chút không đi lòng, không khỏi cau mày nói. Hồ Vân thở dài nói, niết bàn đan ở bây giờ đều là vật hiếm thấy, canh đừng đề ra đan phương loại này tuyệt tích đồ, có thể gặp phải toàn bằng cơ duyên, phải không? Nhưng nếu là bằng vào cái này hạng năng lực đâu? Hạ Vũ trong mắt thoáng hiện yêu dị vẻ, một đỏ một giỏ xuất hiện ở trong con ngươi, trực tiếp nhìn về phía Hồ Vân. Hồ Vân nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn Hạ Vũ ánh mắt, một đỏ một giỏ, mâu sinh hai con ngươi. Hơn nữa mỗi một ánh mắt, ở mắt trắng khu vực du tẩu một viên nòng nọc nhỏ vậy câu ngọc. Đây là trọng đồng ngươi à? Hồ Vân nhất thời có chút không nói ra lời. Hắn nhận được tin tức là Hạ Vũ là táng ca truyền nhân, dưới cơn nóng giận, trực tiếp huyết đồ thành kình thiên qua 200.000 sinh linh. Là một đáng sợ nhân vật hung ác, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Hạ Vũ lại còn là, gần đây trong tin đồn trọng đồng người. Cái này, Hồ Vân giờ phút này sắc mặt không khỏi hơi có vẻ cung kính. Thấp giọng nói, Vũ Thiếu, thật không nghĩ tới. Ngươi vẫn là trọng đồng người, ngày sau đại thành đứng lên, tuyệt đối là nhân đạo đỉnh cấp tồn tại à. Ừ, hãy bớt nói nhảm đi, ta trọng đồng năng lực, đoạn thứ nhất chính là sao chép. Ngươi biết, không nên truyền ra ngoài liền tốt. Hạ Vũ nói như vậy trước, làm Hồ Vân con ngươi nói một chút, quay lại nghi ngờ nói, sao chép, không sai, Trọng Đồng mở, có thể sao chép thiên địa vạn vật, công pháp võ, đều có thể sao chép, ta muốn thử một lần, có thể hay không nhìn thấu niết bàn đan bản chất, đem nó thành phần, cho hoàn mỹ bóc ra, tiến tới phòng chế ra đan phương. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói như vậy trước, Hồ Vân giờ phút này không dám có một tia khinh thường. Gàn từng chữ toàn bộ nghe xong, hơn nữa trước mắt phóng tinh quang, rõ ràng chuyện này, có lẽ thật đi thông. Hơn nữa Trọng Đồng người năng lực, từ xưa chính là một điều bí ẩn, không người thấu hiểu được. Hơn nữa Trọng Đồng lực, thần bí khó lường. Có lẽ Hạ Vũ thật có thể làm được đâu. Vì thế, Hồ Vân nhìn trong tay viên này niết bàn đan, do dự luôn mãi, còn muốn không muốn cầm hắn vẫn còn cho Hạ Vũ. Để cho hắn trở về nghiên cứu, nhưng Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng hắn làm khó chỗ. Không khỏi nói, viên này niết bàn đan ngươi thu cất, ta nơi này còn có mấy viên, đủ ta chuyên nghiên cứu suy tính. Tạm biệt. Vũ thiếu, có bất kỳ khó xử, có thể ở chỗ này tìm ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp. Hồ Vân giờ phút này vậy vừa nói, Hạ Vũ hơi giơ tay lên, xoay người đi bên trong tửu lâu, không tìm được Diệp Khởi Linh bọn họ, hẳn là đi trung tâm thành sân tỷ võ bên kia. Đối với lần này, Diệp Tiểu Khê biết Hạ Vũ phải làm gì, không khỏi nhảy nhót nói, nhị ca. Ngươi trở về nhà tiếp tục nghiên cứu, ta đi sân tỷ võ bên kia chơi. Ừ, một đường cẩn thận, Hạ Vũ dặn dò một câu, liền vội vàng trở về nhà, thí nghiệm hắn ý tưởng đi. Bên trong nhà, Hạ Vũ tĩnh khí ngưng thần, nhìn trong lòng bàn tay màu đỏ thẫm đan dược, vậy mơ hồ tóc hồng quang, tản ra đáng sợ dược lực, vô cùng là hùng hậu. Hạ Vũ ngay tức thì mở Trọng Đồng, tinh thần tập trung cao độ, nhìn về trong lòng bàn tay cái này cái màu đỏ niết bàn đan. Trực tiếp thấy bên trong, vậy mênh mông như biển đáng sợ dược lực, mình ý thức giống như tiến vào một phiến màu đỏ đại hải. Hơn nữa đáng sợ kia dược lực, tựa như ở sông nhiễm mình ánh mắt, để cho mình tầm mắt mơ hồ, không thấy rõ đồ. Hạ Vũ sắc mặt hơi khó khăn xem, biết cái này cấp 8 niết bàn đan dược lực, cường đại dương nào, mình mưu toan nhìn thấu nó bản chất. Hôm nay bị hắn dược lực xông nhiễm ánh mắt, cũng ở đây tình lý bên trong. Có thể Hạ Vũ còn có một cái mục đích, chính là mượn này khiêu chiến mình ánh mắt cực hạn. Vì thế, Hạ Vũ tầm mắt dần dần mơ hồ, dần dần không thấy rõ những vật khác. Khóe mắt không ngừng chảy ra đắng chát nước mắt. Không một lát, một đôi mắt đỏ bừng. Không biết còn lấy là hắn là yêu tộc ở giữa tộc thỏ đâu. Mà Diệp Khởi Linh bọn họ trở về. Thấy được bên trong nhà Hạ Vũ. Ánh mắt đỏ bừng, nhất thời bị sợ hết hồn. Lấy là bị ai đánh. Diệp Tiểu Khê lại là hì hì tiến lên tung tăng nói. Nhị ca, ngươi đây là thế nào à? Dựa theo ngươi thực lực, không nên sẽ bị người đánh à? Một bên nghỉ ngơi đi, để cho ta lại chuyên nghiên cứu sẽ. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cầm tất cả mọi người đánh ra. Thời gian, Diệp Hạo lật tay cầm ra một chai chữa thương đan, để cho Hạ Vũ ăn vào. Như vậy có giúp cho khôi phục hắn thương thế. Nhưng Hạ Vũ lại biết, mình ánh mắt nhưng mà bị cấp 8 đan dược. Niết bàn đan cho sông, cấp thấp đan dược, căn bản không sẽ có một chút tác dụng. Cho nên, Hạ Vũ cự tuyệt uống thuốc, tiếp tục ở phòng của hắn bên trong, ngưng mắt nhìn trong lòng bàn tay niết bàn đan, dần dần phát hiện, ánh mắt kiên trì thời gian, lại có thể đổi dài, hoặc là không ngừng đụng chạm ánh mắt cực hạn, để cho Hạ Vũ ở phía sau nửa đêm, bén nhạy nhận ra được. Niết bàn đan bên trong, vậy mênh mông như biển dược lực ở giữa một chút dấu vết.